Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, chương 10. Cảm thấy hứng thú thần diệt cụ. CX Grammory tự nhận là mình rất mạnh. Hắn chẳng những đem Grammory gia tộc lực lượng hủy diệt tu hành đến một cái cực kỳ biến thái tình. Trạng, ma lực chất lượng càng là trước đây ma vương gấp 10 trở lên. Hắn mặc dù là ma vương, nhưng thực lực phương diện đã siêu việt ma vương. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ không dám nói mình có thể chiến thắng vĩ đại chi hồng. Vị kia thực sự là quá cường đại. Cường đại đến vượt quá tất cả thần linh tưởng tượng. Hoàn toàn chính là một cái khác thứ nguyên tồn tại. Không hề nghi ngờ, vĩ đại chi hồng là đứng hàng cái này thế giới tồn tại. Nhưng bây giờ, muội muội của mình nói cho nàng. Không lâu sau đó, một đám người xâm nhập sẽ đi vào mình thế giới. Tự liền vĩ đại chi hồng đều không phải bọn hắn đối thủ. Ngươi xác định chính mình nói chính là thật sao? Priyas, coi như trước mắt người này là muội muội của mình. Hắn cũng không dám tùy tiện tin tưởng câu nói này. Bởi vì cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ngươi cảm thấy ta sẽ tại loại chuyện này đã nói láo sao? A Nhi Trăng. CX không khỏi cười khổ vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Không phải ta không tin tưởng ngươi, mà là chuyện này thực sự là ngoài ý liệu. Ngay cả vĩ đại chi hồng đều không phải đối thủ địch nhân. Đến tột cùng là bực nào đáng sợ, ta thật khó có thể tưởng tượng. Priyas cười nói ra, yên tâm đi, A Nhi Trăng, chúng ta không nhất định sẽ thua. Ngươi nghiêm túc, à, không sai, bởi vì ta sớm đã tìm được một lá vương bài. Priyas nói như thế, dị thế giới, CX nghĩ nửa ngày, trừ cái này bên ngoài, đại khái không có cái khác khả năng. Priyas cười cười nói ra, không cần để ý, A Nhi Trăng, tóm lại, trước tiên đem ác ma chuyển sinh quân cờ hệ thống giao cho ta đi. CX cười khổ vài tiếng, đưa tay thi triển một cái nho nhỏ ma pháp, Priyas trước mặt lập tức nhiều hơn một viên ác ma quân cờ. Ta đem hệ thống tất cả tri thức đều quán thâu đến con cờ này bên trong. Ngươi đem đi đi, Priyas, cảm ơn ngươi. A Nhi Trăng, Priyas cười đùa cầm lấy quân cờ. Lại cùng CX hàn huyên một hồi, mới đứng dậy cáo từ. Thi triển ra truyền tống ma pháp, trực tiếp từ minh giới quay trở về nhân gian. Khi nàng trở về Câu Vương học viện, mới phát hiện sắc trời đã tối hẳn xuống tới. Mặc kệ là Emilia vẫn là Tuzu Koneko, đều không ở trường học. Priyas lập tức dùng ma pháp liên hệ với Tuzu Koneko, biết hai người tại mèo con nhà, thì triển ra một cái truyền tống ma pháp, trong chớp mắt liền đi tới mèo con trong nhà. Kết quả nàng phát hiện mèo con nhà trừ mèo con cùng Emilia bên ngoài, mình mặt khác hai cái thân thuộc, Himejima Akeno cùng Kiba Yuto cũng tại nơi này. Bốn người vây quanh một cái bàn nhiệt liệt thảo luận cái gì? Ta trở về, đại gia, Priyas rất tự nhiên đi tới. Ngồi tại Himejima Akeno bên người. Hoan nghênh trở về, Priyas. Cái thứ nhất nghênh đón Priyas người tự nhiên là Himejima Akeno. Hoan nghênh trở về, bộ trưởng. Ngay sau đó, Kiba Yuto cũng biểu thị ra hoan nghênh. Hoan nghênh trở về, bộ trưởng. Tuzu Koneko nhẹ gật đầu. Emilia hỏi, thế nào? Hết thảy đều thuận lợi sao? Priyas lung lay trong tay ác ma quân cờ. Hết thảy thuận lợi. Đúng, mấy người các ngươi là thế nào nhận biết? Là mèo con giới thiệu sao? Himejima Akeno có chút cười một tiếng. Cái này muốn từ hôm nay buổi chiều nói đến. Hôm nay buổi chiều Câu Vương học viện sau khi tan học. Nàng cùng Kiba Yuto đi vào hoạt động thất, phát hiện đang uống trà Tuzu Koneko cùng Emilia, nhưng không thấy Priyas, thế là hỏi vài câu. Lúc này mới từ Tuzu Koneko trong miệng biết Priyas quay trở về minh giới tin tức. Đương nhiên, cũng biết Emilia là dị thế giới người. Cái này khiến Himejima Akeno hết sức tò mò. Dị thế giới người nàng còn là lần đầu tiên trông thấy. Thế là vây quanh Emilia chuyển vài vòng. Emilia tiên sinh thật là dị thế giới người sao? Không thể giả được. Dị thế giới là cái dạng gì? Cái này sao? Ngươi có thể hỏi mèo con. Himejima Akeno không khỏi nhìn trước cho Tuzu Koneko. Mèo con ngươi cũng đi qua dị thế giới. Tuzu Koneko nhẹ gật đầu. Trước đây không lâu, Emiya Tang mang theo ta cùng bộ trưởng cùng đi một chuyến dị thế giới. Himejima Akeno đối với đáp. Án này có chút giật mình. Dò hỏi, dị thế giới là tùy tiện liền có thể đi sao? Emiya thẳng thắn nói ra. Đối với ta mà nói, tiến về dị thế giới cũng không khó khăn. Không thể so với các ngươi sử dụng truyền tống ma pháp. Tiến vào minh giới phức tạp bao nhiêu? Thật là lợi hại. Himejima Akeno kinh thán không thôi. Trong lòng có chút ý động. Hướng Emiya lời nói dịu dàng biểu thị. Mình kỳ thật cũng rất muốn nhìn một chút dị thế giới là cái dạng gì. Rias nghe được nơi này. Nhịn không được đánh gãy Himejima Akeno kể ra. Cho nên các người cũng đi Orario. Cái này đến không có. Nói câu nói này người không phải Himejima Akeno. Mà là Kiba Yuto. Hắn lắc đầu nói ra. Vốn là định đi. Bất quá sợ hãi bộ trưởng ngươi trở về tìm không thấy chúng ta. Cho nên không có đi thành. Đại gia quyết định. Chờ ngươi trở về sau. Cùng một chỗ đi dị thế giới đi một vòng. Rias mới chợt hiểu ra. Cùng đi dị thế giới sao? Cũng được. Vừa vặn ta có thể đem vật này giao cho Loki. Vậy liền hiện tại. Emiya hỏi thăm. Rias nhẹ gật đầu. Những người khác cũng không có phản đối. Thế là Emiya búng tay một cái. Mang theo mọi người rời đi High School DxD thế giới. Đi đến Orario Hoàng Hôn Chi Quán. Tìm được Loki. Đây là ngươi muốn ác ma chuyển sinh hệ thống. Rias đem ác ma quân cờ giao cho Loki. Loki tiếp nhận quân cờ. Cười nói ra. Cái này chúng ta liền thanh toán xong. Rias nhẹ gật đầu. Biểu thị đồng ý. Emiya nhìn đồng hồ. Đến cơm tối điểm. Hắn liền mang theo Rias một đám người đi tới nữ thần thịnh yến dùng cơm. Dùng cơm trong lúc đó. Rias cũng từ Tuzu Koneko trong miệng biết. Emiya vậy mà nghiên cứu qua Boosted Gear. Cái này khiến Himejima Akeno cùng Kiba Yuto hơi kinh ngạc. Không ai từng nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh thần diệt cụ. Vậy mà liền tại Câu Vương học viện bên trong. Rias vừa ăn món điểm tâm ngọt. Vừa nói. Ngươi đối Boosted Gear cảm thấy rất hứng thú sao? Có chút hứng thú. Emiya nhẹ gật đầu. Bất quá ta càng cảm thấy hứng thú không phải Boosted Gear. Mà là một món khác thần diệt cụ. Chẳng lẽ lại là Divine Dividing? Rias suy đoán. Emiya lắc đầu. Không phải. Chu Long Genus. Himejima Akeno cũng suy đoán. Cái này thần diệt cụ là thượng vị cấp bậc thần diệt cụ. Lận uy lực còn tại Boosted Gear phía trên. Này chủ yếu là bởi vì thanh này thần diệt cụ ở trong chứa thần để lại ý chí mà có bản thân ý thức. Bởi vì từng lấy ra ám sát qua Giê-xu mà được xưng là mạnh nhất thần diệt cụ. Làm thánh thương cũng có được lực lượng thần thánh. Đối với ác ma cùng ma vật mà nói tương đương nguy hiểm. Ban sơ lại mạnh nhất thần diệt cụ. Emiya lần nữa lắc đầu. Nhẹ nói ra mình cảm thấy hứng thú thần diệt cụ. Là Annihilation Maker. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.